Cục cưng có chiêu. Chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Mạc Nhiên lên tiếng, tên thuộc hạ của anh ta lập tức dừng tay, nghiêm chỉnh đứng sang bên cạnh, nhưng vẫn vô cùng tức giận nhìn chừng mắt với Thẩm Hạ Lan. Để người của tôi chữa trị vết thương cho con trai tôi. Tôi phối hợp với anh gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Dụ anh ấy đến, lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Tranh sững sờ. Mẹ, không được, ngoan, nghe lời, người lớn làm việc, trẻ con không được xen vào. Thẩm Hạ Lan xoa đầu Diệp Tranh, ánh mắt dịu dàng kia khiến đồng tử của Mạc Nhiên đột nhiên khựng lại. Trong ký ức, cũng có một người phụ nữ đối xử với anh ta như vậy. Trên khuôn mặt lãnh khốc của Mạc Nhiên xuất hiện một tia thất thần. Diệp Tranh lại nắm chặt lấy tay Thẩm Hạ Lan nói. Mẹ, mẹ không thể ở lại đây. Người đàn ông kia giết người không chớp mắt. Cô giáo, cô ấy, nói đến đây. Diệp Tranh đột nhiên bật khóc. Trái tim của Thẩm Hạ Lan hơi trùng xuống. Ở đây không nhìn thấy Trương Linh. Cô vẫn còn đang nghĩ xem tại sao. Bây giờ nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trương Linh sao rồi? Cô giáo vì cứu con mà bị thương. Đám khốn nạn này không chữa trị cho cô giáo, còn ném cô xuống biển. Bây giờ con cũng không biết bà ấy sống hay chết. Mẹ, con không bảo vệ được cô giáo. Tuyệt đối không thể không bảo vệ được mẹ nữa. Đôi mắt của Diệp Tranh cuối cùng cũng ướn ướt. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khóe mắt. Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng cho Diệp Tranh. Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà đã chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt như vậy. Cô thật sự sợ Diệp Tranh sẽ lại bị tự kỷ. Không sao, Tranh Tranh, cô giáo của con sẽ có cát nhân phù trợ. Thẩm Hạ Lan an ủi Diệp Tranh. Mạc Nhiên thất thần chỉ là trong giây lát. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh như vậy, không khỏi cau mày, có phải các người đã quên mất, tôi là phần tử khủng bố, nên, Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên, ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, giống như ánh mắt lúc nãy nhìn Diệp Tranh là anh ta hoa mắt. Người phụ nữ này thật sự ma nữ thay đổi thất thường. Mạc Nhiên đột nhiên có chút hứng thú. Người phụ nữ này, nếu như cô có thể giúp tôi giết Diệp Ân Tuấn, tôi sẽ cưới cô. Để cô làm vợ hợp pháp của tôi. Cô cảm thấy thế nào? Thẩm Hạ Lan lập tức sững sờ. Sau đó đột nhiên bật cười. Mạc Nhiên, anh không cảm thấy mình rất nực cười sao? Một phần tử khủng bố còn nói vợ hợp pháp với tôi. Anh vào được cục dân chính không? Anh có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn không? Quá nực cười. Lời nói của Thẩm Hạ Lan không hề kích động đến Mạc Nhiên. Ngược lại anh ta cười có chút vui vẻ. Bao nhiêu năm rồi chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Người phụ nữ trước mặt quả thật giống như cô ấy trong ký ức. Đôi mắt của Mạc Nhiên không khỏi dịu đi mấy phần. Chỉ cần cô giúp tôi làm được việc tôi muốn làm, tôi sẽ cho cô cuộc sống ổn định mà cô muốn. Mạc Nhiên, tôi nói được làm được. Tình cảm chân chính sẽ không tồn tại bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy không phải là anh thích tôi. Có lẽ bởi vì tôi giống người nào đó của anh. Thẩm Hạ Lan mạnh dạn đoán. Vẻ mặt của Mạc Nhiên ít nhiều có chút xa sầm. Người phụ nữ này, đừng cho không biết xấu hổ cho mình có mặt mũi. Cách chương.